Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1319, 1319, chương 1311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng hôn của ngày hôm nay. Các nghệ sĩ của Cự Tình, ngoại trừ La Anh Hồng thì những người khác đều sẽ tham dự. Vì vậy lễ cưới hôm nay vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Phùng Tịnh một lần nữa lấy thân thê của Lâm Thiền ra để thổi phong. Vì chị ta chính là muốn thấy Lâm Thiền sâu hô. Nhờ ảnh hưởng của Phùng Tịnh, trên thực tế có rất nhiều vị khách không hiểu Lâm Thiền. Cũng không có cách nào hiểu được nhà họ Lý. Bọn họ đều cho rằng Lý cần tìm được một người vợ như vậy. Sau này nhất định sẽ xông trong trò cười này. Ngay cả các quan tướng ở căn cứ cũng có ý khinh thường Lâm Thiền. Tuy nhiên, Lý Cần không có giải thích mà Vân bình tĩnh đón khách khứa vào khách sạn. Trong phòng trang điểm của cô dâu, Lâm Thiền đeo một màn sa màu trắng mà Lý Cần đã đích thân tham gia thiết kế. Hiện tại mặc trên người của Lâm Thiền, cô cuối cùng cũng có cảm giác chân thực. Cô ấy sắp kết hôn rồi. Mặc dù ở trong phòng trang điểm, cô ấy vẫn chú ý đến những lời nói. Động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài không có ai gây sự chứ. Em đang lo lắng điều gì? Đường Ninh vừa ngồi bên cạnh vừa hỏi Lâm Thiền. Em sợ người nhà họ Lý. Bởi vì em mà bị ảnh hưởng. Nếu Lý Cần đã dám kết hôn với em, em nghĩ anh ta quan tâm đến chuyện này sao? Đường Ninh hỏi Lâm Thiền. Hôn lễ cũng sắp bắt đầu rồi. Em còn sợ gì chứ? Người bên ngoài cười nhạo nhà họ Lý có bệnh. Cưới một chiếc giày rách. Được rồi. Yên tâm làm cô dâu của em đi. Nói xong, Đường Ninh lấy hộp trang sức từ chỗ quản gia nhà họ cô. Từ trong đó lấy ra sợi dây chuyền đeo cho Lâm Thiền. Đây là, cái này quá đắt, em nghĩ gì vậy? Đường Ninh cười nhẹ, đây là đồ người nhà họ có đưa cho chị đấy. Có lẽ sợ em cự tuyệt. Sau khi Lâm Thiền nghe câu này, trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn. Cô ấy không thể đã lấy cổ phần của Đè Ờn Ninh mà còn để Đường Ninh mua đồ trang sức cho cô ấy. Đường Ninh nhìn Lâm Thiền đeo sợi dây chuyền, mắt tràn ý cười, bởi vì Lãi Thiên hiển nhiên không biết nguồn gốc của sợi dây chuyền. Nhưng cũng không quan trọng, dù sao một lát nữa sẽ có kịch hay để xem mà. Khoảng chừng bên ngoài chỉ có một số ít khách mời xem trọng cuộc hôn nhân của Lâm Thiền và Lý Cần. Đến lúc đó sẽ làm sáng mù mắt chó của bọn họ. Được rồi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Chị trùm khăn cho em. 12 giờ trưa, lễ cưới của Lâm Thiền và Lý Cần chính thức bước vào thời gian đêm ngược. Đếm đến không nghi thức chính thức bắt đầu. Trong đại sảnh lễ cưới đẹp như mơ này, Đường Ninh và Mạc Đình đang ngồi trên ghế khách mời chính. Bên cạnh còn có chị Long và Lục Triệt. Tỉnh Lam và La Sinh ngồi bên cạnh, những vị khách còn lại thì đang trò chuyện riêng. Tất nhiên, trong đó những lời chế giễu Lâm Thiền không phải ít, bên ngoài nháo đến mưa giông bão tố. Cuộc hôn nhân này vẫn có thể tiếp tục, có thể thấy nhà họ Lý bị hồ ly mê hoặc rồi. Hoặc là não vô nước, anh nhỏ giọng chút đi, nếu lỡ người ta là tình yêu đích thực thì sao? Tình yêu đích thực không thể chọn một người xu nữ xoa thân phức tạp và bân thỉu như vậy. Cùng lãm là nuôi cô ta như một người tình bên ngoài thôi. Ai biết nhà họ Lý nghĩ gì? Có lẽ, Lâm Thiền về phương diện đó rất tốt. Ha ha, đừng nói nữa. Hôn lễ bắt đầu rồi. Đường Ninh mặt không biến sắc ngồi tại chỗ. Dù sao cũng không đáng. Cách chương.